nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 51, 51, mỹ nhân say rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăng sáng treo cao, gió đêm mát mẻ. Tiểu Thủy bị Vân Ngạo Thiên quát lớn một tiếng, không tình nguyện chạy đến trên bàn, vây quanh Lư Hương dữ tợn trên bàn nhảy hai vòng. Là nó. Dị thú điêu khắc trên Lư Hương kia tạo hình dữ tợn, nắp Lư Hương có khói, khói thơm xông vào mũi, tựa hồ cùng Uyển La Hương an tâm tĩnh khí cũng không có quá nhiều khác biệt. Phượng Cửu Ca đem nắp Lư Hương bằng đồng mở ra, cẩn thận xem xét mới tìm được một nửa điểm bột phấn màu đỏ trong cho tàn. Nếu không có Tiểu Thủy, ngay cả nàng cũng sẽ không dễ dàng nhận ra. Túy mỹ nhân, ngược lại rất tốn vốn liếng. Trong lời đồn túy mỹ nhân nở hoa có thể làm cho người ta ngửi thấy như say rượu, hạt giống của nó càng có thể làm cho người ta hôn mê, giống như uống say rượu trường túy bất tỉnh. Một hạt giống túy mỹ nhân lớn bằng hạt gạo đã đáng giá vạn kim, huống chi bột phấn này là vô số hạt giống túy mỹ nhân này tinh luyện ra. Đại tỷ này của nàng thật đúng là không có thời điểm yên tĩnh. Từ nhỏ đến lớn đều ước gì nàng không được chết dễ dàng, mỗi lần trở về liền giờ các loại quỷ ca, mình chơi với nàng lâu như vậy, cũng đã đến lúc tính hết nợ nần với nàng rồi. Dương mắt nhìn Vân Ngạo Thiên, một bộ dáng hắn không liên quan đến, đột nhiên làm cho Phượng Cửu Ca có chút thất bại. Tốt xấu gì Vân Ngạo Thiên cũng là nam nhân của nàng thấy người khác hạ độc nàng, như thế nào một chút biểu thị cũng không có. Không được, nàng phải bồi dưỡng ý thức yêu thê tử của hắn, giác ngộ phải nổi giận vì hồng nhan. Phu quân, có người khi dễ nương tử nhà ngươi, ngươi cũng mặc kệ sao? Tay áo giơ lên, làm bộ thích lau nước mắt, trong đôi mắt trong suốt nước mắt lưng tròng, ngược lại có chút nhu nhược đáng thương. Vân Ngạo Thiên thấy Phượng Cửu Ca như thế, ngược lại khó có được cười khẽ một tiếng. Loại tiểu yêu này cũng không giải quyết được, nương tử ngươi làm sao bảo vệ ta chu toàn. Mặc dù là cười, ngữ điệu lại không có một chút ý cười. Câu này, hàm ý không cần nói cũng biết. Phượng Cửu Ca có chút nhàm chán bĩu môi, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái bình bạch ngọc mỡ dê nhỏ, đổ vào trong Lư Hương kia xong lại đổ vào một ít bột phấn màu trắng, bao trùm lên bột phấn màu đỏ kia. Cứ để nàng ta ở thêm hai ngày nữa, miễn cho làm bẩn địa bàn Phượng gia. Lời nói nhẹ nhàng giống như gió đêm bên ngoài xuyên qua khe hở cửa sổ thổi vào, lạnh lẽo như băng. Bỗng dưng, Phượng Cửu Ca đột nhiên nghĩ đến chuyện vừa rồi hai người muốn nói, vội vàng ngẩng đầu lên hỏi Vân Ngạo Thiên nói. Phu quân, lúc ta nói đến nương ta ngươi nhắc tới Tiểu Thủy, có phải Tiểu Thủy có thể chữa khỏi cho nương ta hay không? Có thể thử, Vân Ngạo Thiên vừa dứt lời, chỉ thấy Tiểu Thủy trên bàn lập tức vươn ra hai xúc tu, che khuất phía dưới mình, làm bộ thẹn thùng. Phượng Cửu Ca tà khí cười, lại bắt đầu làm lão bà. Tiểu Thủy ngoan. Chuyện liên quan đến hôn lễ vẫn luôn được sắp xếp, mới chỉ một ngày, Phượng gia từ trên xuống dưới đã răng đèn kết hoa, treo đầy chữ hỉ màu đỏ, thoạt nhìn rất náo nhiệt. Mà Phượng Cửu Ca cùng Vân Ngạo Thiên cũng không nhàn rỗi, theo mệnh lệnh của lão gia tử, bọn họ phải chào hỏi hết tất cả huynh đệ tỉ muội trong phủ, coi như là tạo tốt quan hệ giữa mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ca ca của Phượng Cửu Ca hợp lại chính là lễ, nghĩa, liêm, nàng thường giễu cợt nói. May mà không sinh người thứ tư, nếu không cái tên kia nên gọi là Phượng Nhục Nhã. Về phần tám tỷ tỷ của nàng, tên cũng có đặc sắc riêng. Thanh, Trầm, Linh, Hoan, Ngọc, Nguyệt, Minh, Phi, tên dễ nghe, tính tình hoặc dịu dàng hoặc chững chạc hoặc mạnh mẽ, mỗi người có thể chọn một mặt, tuyệt đối không thua kém bất kỳ nam nhi nào. Đáng thương cho Phượng Cửu Ca nàng, đoán chừng lúc sinh ra Phượng Vân Quang lo lắng mẹ nàng đi, cho nên cũng lười đặt tên cho nàng. Trực tiếp chiếu theo hàng bài đưa cho nàng một chữ 9, từ nay về sau, nàng liền tên là Phượng Cửu Ca. Vì thế đến thăm một hàng ca ca tỷ tỷ này, đảo mắt liền trôi qua một ngày. Mặc cho ý nghĩ của lão gia tử dụng tâm lương khổ, muốn Vân Ngạo Thiên cùng mọi người thân cận nhiều hơn, đáng tiếc Vân Ngạo Thiên người thích làm theo ý mình. Phượng Cửu Ca cùng mọi người ngược lại tán gẫu vui vẻ, hắn đương sự lại ngồi ở một bên, không nói một lời, đến mức khiến người ta hoài nghi hắn là người câm. Phượng Cửu Ca biết tính tình của hắn, cũng không miễn cưỡng, chỉ mang theo hắn đi hình thức, buổi chiều liền đưa về hắn về phòng mình. Trong phòng, Hắc Vũ đã chờ đợi nàng đã lâu rồi. Cách chương.